Cô há mồm ăn hết dương vật của anh, hạ thể bị anh liếm, đầu lưỡi linh hoạt đi vào, cô Thoải không chịu nổi kêu lên một tiếng, nhả dương vật ra, quy trình bóp lấy mông cô, đầu lưỡi linh hoạt ở lỗ nhỏ liếm láp, ăn thịt non, hạ thể cô thoải mái không khống chế được kẹp chân lại, đem toàn bộ đầu kẹp vào, quy trình mở chân cô ra, vô cùng lớn, liếm phía dưới ăn vào mùi vị rất ngon, âm thanh bú mút, không biết còn nghĩ rằng được ăn đồ ngon, ăn lớn tiếng như vậy. Từ Nhuyền thoải mái dừng một chút, lúc này dừng lại mới làm giảm bớt cảm giác thoải mái vừa rồi, nắm lấy dương vật anh há mồm đầu lưỡi phấn hồng liếm láp trên đỉnh, sau khi liếm trên đỉnh xong há to miệng ngậm hết vào, cô ăn cũng vô cùng ngon, giống hệt như lần trước liếm kem, đem dương vật ăn vào làm miệng căng phồng, ngậm sâu dường như muốn đâm vào bên trong, làm dương vật cắm rất sâu, quý trình chuyên tâm liếm láp tiểu huyệt cho cô, làm tiêu huyệt ra ngày càng nhiều nước cho anh ăn. Ăn hết sạch, đầu lưỡi hết sức linh hoạt quét vào thịt non cô, Từ Nhuyễn cứ như vậy nằm trên cơ thể anh, hai người liếm láp bộ phận sinh dục cho đối phương, giúp đối phương thoải mái, dùng tất cả vốn liếng sức lực, đầu lưỡi đều vô cùng linh hoạt, Từ Nhuyễn thoải mái, mắt trợn trắng, không biết đầu lưỡi anh có thể lợi hại như vậy, liếm như thế, giúp cô liếm đến tận trời cao, thời điểm thoải mái muốn nhả dương vật anh ra, thét chói tai, ngồi trên mặt anh. Tự duỗi tay xoa vú cọ miệng anh, thanh âm dâm đãng nói với anh Trình, nhanh nữa đi, liếm em nhanh lên, em muốn phun, thật thoải mái, muốn phun ra, liếm nhanh lên, làm em thoải mái, quy trình cảm thấy tạo hóa này thật đúng là dâm đãng, gấp đến không chờ nổi, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt anh, tư thế này làm tiểu huyệt có dán gần vào mặt anh, cô thoải mái sắc mặt đỏ ửng, quý trình nghe được lời này đương nhiên muốn ra sức thỏa mãn cô, bóp lấy mông lớn ăn tiểu huyệt cực kỳ nhanh. Từng chút vét qua câu lấy, làm cô thoải mái, chống đỡ trước ngực anh, ngồi trên mặt anh, cao trào nháy mắt ập đến, đem toàn bộ nước chảy ra từ trong tiểu huyệt bắn hết vào miệng anh, lúc cao trào cô bị anh liếm đến tình chiều phun ra tới tấp, tất cả nước trong tiểu huyệt đều bị anh ăn vào, anh nhìn tiểu huyệt có nước chảy ra há mồm uống hết sạch sẽ, hơn nữa còn dùng đầu lưỡi càn quấy, Từ Nhuyễn ngồi trên đầu anh, cho nên cúi đầu có thể nhìn thấy anh liếm nước chảy ra từ trong huyệt đạo. Hơn nữa, phía dưới phun nước tất cả đều chảy vào trong miệng anh, cái này giống như cho anh uống nước, hình ảnh này thật sự quá dụ hoặc lại sắc tình, cảnh tượng này càng làm cho nước trong huyệt chảy ra nhiều, nhưng quy trình thích uống nước phía dưới cô, vẫn luôn dùng đầu lưỡi càn quấy, một giọt cũng không buông tha, đem toàn bộ nước chảy ra liếm vào, nước của nàng dâu nhỏ không có mùi vị gì, anh thậm chí còn cảm giác nước này ngọt, phía dưới có được anh liếm sạch sẽ. Lúc này mới rời miệng đi, âm màu tiểu huyệt dính dâm thủy, bị đâm thủy làm ướt nhẹp, cô thoải mái, vừa rồi giúp quý trình ăn dương vật nhưng anh ấy chưa bắn ra, anh vẫn còn chưa sảng khoái đầu, vậy nên Từ Nhuyễn phải làm cho anh thoải mái, bây giờ ngồi ở chỗ này, cô muốn tự mình ngồi lên dương vật anh muốn mang đến cho anh cảm giác sung sướng, thế nhưng bị anh thấy đổi vị trí, đưa lưng về phía anh, quỳ gối ở mép giường bị anh thao, Từ Nhuyễn biết đây là tư thế gì. Cho nên chống đỡ ván giường đưa mông về phía anh, quy trình thích tư thế nhập vào mạnh mẽ này, bởi vì anh có thể cắm từ mông lớn của cô, lúc này tư thế chống đỡ trên ván giường giống hệt như cho cái mẹ đưa mông phe phẩy nhìn anh, phe phẩy mông còn quay lại nhìn anh, một bộ dáng sắc tình hoan nghênh anh nói, anh Trình, tạo hóa đã chuẩn bị tốt, anh cắm vào nhanh đi, dùng dương vật lớn hung hăng mà cắm vào tạo hóa, phía dưới đang yêu cầu anh thọc dương vật lớn vào. Quy trình ở bên trên, độ cao chênh lệch giữa hai người chính là nguyên nhân, cho nên muốn cắm huyệt cổ, phải quỳ xuống, khi quỳ xuống vừa vặn hướng về phía khe hở mông cổ, anh đỡ dương vật bỏ cánh mông cô ra không vội vã cắm vào, ngược lại đỡ dương vật lớn cọ cọ trên khe hở mông cô, vì kích thích cô, còn cầm dương vật lớn của anh đánh mông cô bị đánh một chút lập tức đột nhiên co rút, em cái tạo hóa này giống hệt chó mẹ, em tự nhìn bộ dạng bây giờ của đi. Giống hệt chó cái phát tình muốn anh thao em đúng không, Từ Nhuyễn bị đánh cũng rất thoải mái, đặc biệt dương vật đánh lên mông cô còn phát ra âm thanh kích thích, em là tạo hóa, là chó mẹ, anh là chồng chó cái, em rất dâm đãng muốn dương vật lớn của chồng căm em, quy trình nghe được lời này cọ sát khe mông một chút, lúc này đặt trước huyệt động, cắm vào, bên trong sớm đã được bôi trơn, cắm vào căng đầy tiểu huyệt cô.